vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Ngọc Đường mím môi, rồi gật đầu, vâng, con sẽ nhanh khỏe lại à. Những ngày sau đó, Vu Ái Hoa ở mỗi ngày đều ở bệnh viện chăm sóc chiếu cố con trai. Một bước cũng không rời. Chu Ngọc Đường thì khỏi phải nói, đúng là vui quên trời quên đất luôn. Đã rất lâu rồi cậu không được ở bên cạnh mẹ nhẹ nhàng vui sướng như thế này. Thậm chí cậu còn thầm ước, ước gì mình không khỏi bệnh. Cậu sợ khi cậu khỏi bệnh về nhà, mẹ sẽ trở lại giống như lúc trước khi cậu nhảy lầu. Chu Ái Dân thỉnh thoảng cũng có đến thăm. Mỗi lần ông ấy đến đều mang theo vài món đồ đắt tiền để dỗ Chu Ngọc Đường vui vẻ. Nhưng ông chỉ nán lại vài phút ngồi chưa nóng chỗ rồi vội vã rời đi. Như thể ở đây lâu hơn một chút sẽ khiến ông ta toàn thân không thoải mái. Một buổi chiều, sau khi Chu Ái Dân rời khỏi phòng bệnh, Vu Ái Hoa ngồi cạnh con, ánh mắt đăm chiêu, bà hít một hơi thật sâu, rồi nói, Ngọc Đường, mẹ có chuyện muốn hỏi con. Giả sử, Vu Ái Hoa ngập ngừng, không biết mở lời thế nào, nhưng Chu Ngọc Đường đã ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn mẹ. Mẹ muốn nói, nếu mẹ và ba ly hôn, con có muốn theo mẹ cùng nhau sinh hoạt không? Đúng không? Vu Ái Hoa không thể tin nổi. Không ngờ Chu Ngọc Đường lại có thể thẳng thắn nói ra như vậy. Đồng thời, bà cũng sâu sắc cảm nhận được. Con trai bà không còn là một đứa bé lúc nào cũng đòi ba đòi mẹ ở bên cạnh nữa rồi. Con trai đã trưởng thành hơn, cũng có suy nghĩ của riêng mình. Sau một khoảng thời gian chung sống, Chu Ngọc Đường đã nhận ra rằng mẹ mình hoàn toàn thay đổi. Vì vậy cậu cũng gom góp đủ dũng cảm để bày tỏ những lời tâm sự giấu dưới đáy lòng với mẹ. Mẹ, ly hôn đi, ba ở bên ngoài đã có người phụ nữ khác, cũng có những đứa con khác. Còn mẹ chỉ có một đứa con duy nhất là Chu Ngọc Đường. Cho nên Chu Ngọc Đường chắc chắn sẽ luôn ở bên mẹ. Mẹ ơi mẹ còn có con. Con sẽ không bao giờ để mẹ một mình cả. Mẹ đừng buồn đừng đau khổ nữa nhé. Thực ra, Chu Ngọc Đường đã sớm nghĩ đến chuyện Vu Ái Hoa ly hôn. Mỗi ngày, mẹ đều ở bên tai cậu nói chuyện ba xuất quỹ. Nói chuyện ba bên ngoài có con riêng. Thực ra, Chu Ngọc Đường thật sự cảm thấy ly hôn không có gì không tốt. Ngược lại, hai người đã không còn có tình cảm với nhau nữa. Mỗi lần gặp nhau đều cãi nhau, cậu cũng không còn cảm thấy vui vẻ khi một nhà ba người ở một chỗ nữa. Thay vì cứ như vậy miễn cưỡng ở bên nhau khiến ai cũng không vui thì ly hôn lại tốt cho tất cả mọi người. Cách chương.